Lao súng cướp cò, chương 44, góc truyện audio.com. Chuyến bay đáp xuống đất, có xe chuyên dụng tới đón. Thi Dạ Chiêu đuổi 72 và thuộc hạ trở về. Tự mình lái xe đưa Cố Lạc về nhà. Lục Kia Việt không có ở đây. Nhan Hạ khó có được thanh nhàn. Mang Lục Kia Việt đi xem nhà kịch. Vào lúc này đang ăn khuya ở bên ngoài. Nhan Hạ cúp điện thoại của Cố Lạc. Nói với Lục Kia Việt mẹ cậu trở lại. Lục Kia Việt lập tức lấy thực đơn lại gọi thêm mấy món cô thích ăn. Để đũa xuống ngoan ngoãn chờ. Nhan Hạ cũng nghiêm chỉnh không ăn nữa. Cùng đợi với cậu, nơi bọn họ ăn khuya thật ra thì vô cùng khó tìm. Thật may là Cố Lạc thường đi. Quen việc dễ làm, cô đem xe dừng ở ven đường. Tắt máy, Thi Dạ Chiêu quét mắt bốn phía. Ở đây có khách sạn. Trước mặt xe không qua được, phải đi bộ, Cố Lạc một bộ vẻ mặt cố ý gây khó khăn, thì thiếu gia đi tới đó quá mất thân phận rồi, anh có thể không cần miễn cưỡng, Thi Dạ Chiêu cởi dây nịt an toàn ra, dáng vẻ không sao cả, Cố Lạc nhún vai, dẫn anh đi vào một đường nhỏ chật hẹp, quẹo trái quẹo phải cong cong quẹo quẹo, rốt cuộc đã đi đến một khu vực hơi trống trải, hai bên đường cửa hàng mọc như rừng. Trên bảng hiệu phần lớn trung văn là hoặc giản thể hoặc phồn thể. Trên một số bảng hiệu hiếm có là tiếng Hàn cùng tiếng Nhật. Còn có một số ngôn ngữ khác Cố Lạc cũng không hiểu. Mặt tiền mỗi cửa tiệm cũng không lớn. Không có lắp đặt thiết bị xa hoa. Ngay cả đèn neon sặc sỡ để mời gọi khác cũng không có. Chỉ có một tấm ván cũ rộng mở sáng bóng. Phía trên cẩn thận viết tên thức ăn. Cố Lạc dẫn anh vào một tiệm mì treo nửa đoạn vải bông màu xanh dương. Thời gian này khách tới dùng cơm thế nhưng rất nhiều. Thanh niên quần áo xinh đẹp cũng không ít. Trong tiệm nhao nhao ẩm ý rất là náo nhiệt. Nhan Hạ và Lục Kia Việt ở vị trí rất gần bên trong. Lúc Cố Lạc vẫn còn đang nhìn quanh Lục Kia Việt cũng đã phát hiện ra cô. Say mê cuồng nhiệt hét to tiếng. Lạc, ở chỗ này. Cậu vừa mới vẫy tay với Cố Lạc đã nhìn thấy người đàn ông sau lưng cô. Ngẩn ra, nháy mắt mấy cái, Nhan Hạ cũng nhìn thấy vị quý nhân thần tài này. Thất kinh, vội vàng đứng dậy, Thi Tổng, buổi tối tốt lành, Nhan Tiểu Thư, Thi Dạ Chiêu nhàn nhạt gật đầu một cái. Sau đó liền vẻ mặt phức tạp nhìn chiếc ghế cũ rách không chỉ có rơi nước sơn còn có nhiều chỗ va chạm rơi mất. Cố Lạc không chút để ý ngồi xuống cùng con trai thân mật căn bản không quản anh khỉ gió. Nhan Hạ nhìn ra lúng túng của vị thần tài, lập tức cầm khăn giấy xoa xoa cái ghế, có chút xấu hổ giải thích, ách, không biết Thi Tổng cũng tới, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác, thấy Cố Lạc đã cầm lên đôi đũa khởi động, Thi Dạ Chiêu nói, không cần làm phiền, sau đó an vị ngồi xuống, Nhan Hạ bảo người thêm bát đũa. Thi Dạ Chiêu chậm chạp bất động, Nhan Hạ chỉ tượng trưng khuyên mấy câu thật sự không mở được cái miệng này. Thi Tổng chắc là lần đầu tiên tới loại địa phương nhỏ này dùng cơm đi. Nhan Tiểu Thư thường xuyên đến, dù gì Nhan Hạ cũng đường đường là chủ công ty, bình thường ra vào cũng nơi hạng sang như anh, thực không dám giấu giếm, tiệm này là một trong số nơi chúng tôi ăn khuya sẽ phải tới. Nhan Hạ nói thật, rất nhiều người đi làm cũng đều tới nơi này ăn khuya. Lời này cũng không giả, chung quanh đều là những tiểu tinh anh bộ dáng trẻ tuổi. Đàn ông mặc tây trang dày da giá cả xa xỉ, nữ mang túi xách nhã hiệu xa xỉ phẩm, khắp nơi không tương xứng với phong cách cổ xưa của tiệm này. Mà thái độ nhưng đều là tự nhiên mà thỏa mãn, Thi Dạ Chiêu thu hồi tầm mắt, vừa vặn đụng phải Lục Kia Việt. Vật nhỏ này hình như còn chưa có làm rõ ràng tại sao anh lại cùng xuất hiện với Cố Lạc. Ăn cơm cũng không tập trung. Một lớn một nhỏ nhìn chăm chú một hồi lâu. Lục Kia Việt nháy mắt mấy cái. Chú chưa từng ăn thức ăn vặt ở bến cảng sao? Thi Dạ Chiêu không lên tiếng. Lục Kia Việt lại nói. Chú có thể nếm thử một chút. Ăn ngon lắm. Thi Dạ Chiêu vẫn là không lên tiếng. Lục Kia Việt chợt nghĩ đến một khả năng. Mở túi nhỏ về thân ra, lấy ra một cái hộp hình chữ nhật nhỏ màu xanh da trời đáng yêu. Từ bên trong lấy ra một đôi đũa nhi đồng màu xanh biển đưa tới. Chú có thể dùng cái này, rất sạch sẽ, mỗi ngày đều có trừ độc, Lục Kia Việt giơ tay nhỏ bé, căn bản không nghĩ tới cho dù là cậu đã khử trùng. Đối với thiếu gia nhà họ Thi mà nói cũng là đầu người khác đã dùng qua. Cố Lạc nhìn Thi Dạ Chiêu một cái, không nói gì, nhét cá đốt mạch vào miệng. Sau một khắc, Thi Dạ Chiêu thế nhưng thật sự nhận lấy đôi đũa của Lục Kia Việt. Mắt liếc hình vẽ phim hoạt hình màu xanh da trời in phía trên. Lục Kia Việt đẩy một cái lồng hấp tới trước mặt anh. Cái này là gạch cua đốt mạch, cháu và Nhan Nhan thích ăn. Lại chỉ một cái lồng hấp khác, cái này là thịt cá đốt mạch, Lạc thích ăn, cậu tạm ngừng, chú biết cái gì là đốt mạch sao? Thi Dạ Chiêu khóe miệng giật giật, cảm thấy bị khinh nhục, khinh thường, sỉ nhục, biết, Lục Kia Việt trẻ nhỏ dễ dậy gật đầu. Thi Dạ Chiêu còn chưa có động, Cố Lạc liền lên tiếng, không nên giành thịt cá với tôi, không cần dễ giận như vậy, chú ấy chưa từng ăn nói lời này chính là Lục Kia Việt. Trong lời nói rất rõ ràng có phần thương hại anh, Thi Dạ Chiêu cảm giác mình lần nữa bị khinh nhục, tay cầm đôi đũa xoay xoay vặn vặn cứng tại chỗ. Nhưng lần này Lục Kia Việt nói đúng, anh quả thật chưa từng ăn thứ này, bởi vì có Thi Dạ Chiêu ở đây. Nhan Hạ ăn rất là cẩn thận, lén lén nói cho chủ quán không cần bưng món trao lên. Mà Lục Kia Việt đang tự mình giới thiệu cho anh những món ăn vặt của tiệm này đáng giá để thưởng thức. Cố Lạc phối hợp ăn đồ của mình, toàn bộ quá trình chỉ bảo vệ đồ ăn, căn bản không để ý đến một lớn một nhỏ này. Hương vị thế nào? Không tồi, cái này ăn sao? Tạm tạm, trong tô mì này có thêm ruột già của heo. Lạc mỗi lần tới nhất định sẽ gọi nha. Lục Kia Việt nói lời này xong, Thi Dạ Chiêu mới vừa gắp một miếng lên, nghe vậy động tác dừng lại. Nhìn lại Cố Lạc, ăn ngấu ăn nghiến quả nhiên rất hưởng thụ. Vẫn còn ghét bỏ nhìn anh, không ăn sao, không ăn cho tôi, lãng phí đáng xấu hổ. Thi Dạ Chiêu do dự một chút, đôi đũa trực tiếp đút vào trong miệng cô. Cố Lạc rất tự nhiên ăn, vẻ mặt thỏa mãn, tự mình động thủ đem tô mì có ruột già lợn của anh ăn toàn bộ. Em không sợ béo phì? Thi Dạ Chiêu dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, lại phát hiện một mặt đáng sợ của người phụ nữ này. Anh không phải thích phụ nữ có thịt sao? Cố Lạc cười vô cùng khinh bỉ. Tôi hiện tại đang cố gắng nuôi béo mình. Trên thực tế bởi vì lượng vận động lớn, thể chất cô lại rất khó mập lên. Chưa bao giờ sợ những thứ đồ này. Thi Dạ Chiêu miệng đang ăn, lạnh nhạt nói, vậy hẳn là việc của anh. À, Cố Lạc trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Thi Dạ Chiêu để đũa xuống, cầm khăn giấy lau khóe miệng dính một cái gì đó. Cũng không lặp lại, Cố Lạc suy nghĩ một chút, trong nháy mắt liền hiểu rõ cái câu kia, không biết sao đã cảm thấy trên mặt nóng lên. Lục Kia Việt nghe không hiểu, mà Nhan Hạ ở một bên vẻ mặt ngốc trệ cùng. Hai người kia, là chuyện gì? Nhan Hạ tự mình mở xe, không thuận đường với bọn họ, lại không muốn làm kỳ đà cản mũi chướng mắt, từ tiệm nhỏ ra ngoài liền đi trước. Buổi tối Vancouver nhiệt độ thấp, còn nổi gió lại mưa, cũng may không lớn. Cố Lạc dắt con trai trở về, Thi Dạ Chiêu cởi áo khoác tây trang choàng lên cái đầu nhỏ của Lục Kia Việt. Một người đàn ông trưởng thành áo khoác đủ để vì một bé trai che gió che mưa. Lục Kia Việt vốn muốn cự tuyệt, nhưng ở trong gió đêm như vậy, áo khoác bên trên còn tỏa ra nhiệt độ lại làm cho cậu không đành lòng. Như vậy đối với cậu mà nói là một thể nghiệm xa lạ mà mới lạ. Không phải dịu dàng thuộc về trên người Cố Lạc, càng không phải là tỉ mỉ che chở thường ngày của Cố Lạc, mà là một cái nhấc tay không đáng kể của một người đàn ông. Thi Dạ Chiêu đi bên kia Lục Kia Việt, nghe đoạn đối thoại không có dinh dưỡng gì của mẹ con hai người. Tâm tư Lục Kia Việt thật ra thì hơn phân nửa là mất tập trung. Không biết từ cái gì trong lòng. Cậu đi cũng chậm hơn so với bình thường. Ba người lái xe về đến nhà. Mưa đã lớn, Lục Kia Việt vừa tắm đi ra ngoài Thi Dạ Chiêu còn chưa đi. Không biết hai người bọn họ ở trên sofa trong phòng khách mới vừa xảy ra chuyện gì. Sắc mặt cô hồng quỷ dị, thấy Lục Kia Việt đi ra liền bắt đầu đuổi anh rời đi. Thi Dạ Chiêu bộ dáng tâm tình không tệ. Đứng dậy kéo kéo áo sơ mi cầm chìa khóa xe và nói tạm biệt với Lục Kia Việt. Lục Kia Việt nhìn một chút ngoài cửa sổ hình như mưa rơi lớn hơn. Lại nhìn Cố Lạc một chút, cuối cùng đem cái ý niệm nho nhỏ đó giấu trở về trong lòng. Lục Kia Việt nằm ở bên giường, đưa mắt nhìn đèn xe Thi Dạ Chiêu ở trong cơn mưa to biến mất không thấy gì nữa. Mưa lớn như vậy, lái xe nguy hiểm không? Cố Lạc chuẩn bị đi tắm, quần cởi một nửa, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lục Kia Việt. Con không phải là không thích anh ta, đây là đang lo lắng cho anh ta. Lục Kia Việt lại gần, hỏi rất ngay thẳng, việc nói với ba của mẹ chuyện mẹ không muốn kết hôn sao rồi? Cố Lạc vẻ mặt buồn bực, Lục Kia Việt liền biết không đùa. Trong dữ liệu, lại hỏi, chú ấy hôm nay đi đón máy bay sao? Ách, không phải, Cố Lạc cắn môi, anh ta ít ngày trước đến Cố gia tìm mẹ. Chúng ta là cùng trở về. Lục Kia Việt đang yên lặng tiêu hóa những tin tức phía sau này. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu hơi nặng nề. Cố Lạc hiểu nhầm ý tứ của cậu. Ngồi chồm hổm xuống, có lẽ chuyện không có hỏng bét như mẹ nghĩ. Nếu như cuối cùng mẹ không thể không cùng anh ta kết hôn. Ít nhất anh ta hẳn là sẽ không làm khó con. Anh ta đồng ý sẽ giúp mẹ giữ bí mật. Chúng ta gặp mặt sẽ không quá khó khăn. Lục Kia Việt khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng nửa ngày. Hỏi một câu, tại sao chú ấy biết mẹ có một đứa con còn có thể đồng ý cùng mẹ kết hôn? Đối với việc này Cố Lạc cũng không có đáp án chuẩn xác. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng là bởi vì không thương thôi. Mẹ nói cho chú ấy biết con không phải do mẹ sinh rồi hả? Làm sao lại như vậy? Kia Kia, con ở trong lòng mẹ chính là do mẹ sinh. Cố Lạc rất nghiêm túc, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Lục Kia Việt. Mẹ vĩnh viễn đều sẽ không rời khỏi con, phải nhìn con từ vật nhỏ bé xíu như vậy từ từ lớn lên thành người. Yêu kết hôn sinh con, đến lúc đó mẹ già rồi, phải đến phiên con chăm sóc mẹ, không cho ghét bỏ mẹ vừa già vừa xấu. Lục Kia Việt mất hứng nhíu nhíu mày, ôm lấy cô. Giống tiểu đại nhân vỗ nhẹ lưng của cô tỏ vẻ trấn an. Mẹ, con yêu mẹ, mặc kệ mẹ gả cho hạng người gì con đều tiếp nhận. Mấy câu nói này của Cố Lạc, Lục Kia Việt rất lâu sau hồi tưởng lại. Trong lòng có loại đau như dao cắt, không cách nào tưởng tượng cô lúc ấy tâm tình như thế nào mà nói lời này. Thi Dạ Chiêu nói ở chung, cũng không phải tùy tiện nói một chút, nhưng Cố Lạc cự tuyệt rất dứt khoát. Đối mặt với người phụ nữ như vậy, Thi Dạ Chiêu có lúc quả thật rất nhức đầu, mà Lục Kia Việt biết chuyện này, là ở ngày đầu tiên của học kỳ trường học của cậu có hoạt động diễn kịch. Trường học yêu cầu học sinh tham dự biểu diễn phải có người giám hộ trình diện quan sát. Cố Lạc dĩ nhiên muốn đi, lúc không có ở bên cạnh Lục Kia Việt bỏ qua rất nhiều trường hợp như vậy. Cho nên chỉ cần tình huống cho phép. Cô sẽ buông xuống tất cả các hoạt động của mình, là một đoạn kịch bản rất nổi tiếng. Trường học có sửa đổi, thích hợp hơn để học sinh biểu hiện mình. Lục Kia Việt là một nhân vật chính trong đó, phát huy xuất sắc giành được tiếng vỗ tay ca ngợi của mọi người. Còn có một chiếc cúp nhà trường đặc biệt chuẩn bị, không có đáng bao nhiêu tiền, nhưng mà đối với bọn nhỏ ý nghĩa rất đặc biệt. Biểu diễn cùng ban thưởng cũng kết thúc. Học sinh cùng người giám hộ tan cuộc, Lục Kia Việt và Cố Lạc đi theo đội ngũ sau cùng. Hai người tâm tình cực kỳ tốt, vừa nói vừa cười, bỗng dưng, Lục Kia Việt dừng bước lại, kinh ngạc trợn tròn hai mắt, Lạc, mẹ dẫn chú ấy cùng đi sao? Ai, Cố Lạc ngẩng đầu, đột nhiên sửng sốt, trên chỗ ngồi hàng cuối cùng còn có một người đàn ông chưa rời đi. Tây trang thẳng thớm, trên mặt mang một kính mắt màu đậm. Tóc ngắn gọn gàng dựng lên, chân dài vắt lên trên đầu gối một cái chân khác, tư thái thanh thản khiêm tốn, bên môi chứa đựng ý cười nhạt nhìn bọn họ, người kia, không phải là Thi Dạ Chiêu sao? Cách chương.